Thần ấn vương tòa, chương 265, dự thi, Quang Chi thần hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái tên Trần Cuồng vang trong sân đấu lớn Thánh Minh, tất cả thí sinh lục đại thánh điện đều đứng thẳng người, hành lễ hướng đài khách quý kỵ sĩ thánh điện săn ma đoàn ma thần Chi Vẫn đại biểu cho đỉnh săn ma đoàn nhân loại. Trần Cuồng là đoàn trưởng ma thần Chi Vẫn, 300 năm qua dẫn dắt đội tung hoành xa trường, gần như dùng lực lượng một đội săn ma đoàn hạn chế ma thần hoàng ở mức độ lớn nhất. Họ cống hiến cho liên minh đã không thể dùng công huân để hình dung. Vị đại nhân vật truyền kỳ của nhân loại hôm nay xuất hiện tại đây, làm tổng trọng tài trường đợt đại tái này, tuyệt đối không một ai dám có ý kiến gì. Nên biết rằng dù là hiện tại thành viên ma thần Chi Vẫn còn đang ở trong ma tộc, thậm chí núp tại ma đô nhìn chăm chú hướng đi của ma thần hoàng. Bên ma pháp thánh điện, Lý Chính Trực sắc mặt lộ ra âm trầm. Đương nhiên Lý Chính Trực không dám có ý kiến gì với Trần Cuồng, không ở chỗ thực lực mà đến từ tôn trọng. Có thể nói Trần Cuồng là người có bối phận cao nhất trong liên minh thánh điện hiện nay. Do ông làm tổng trọng tài trưởng, không ai nêu ý kiến gì. Hơn nữa ông tuyệt đối sẽ công bình, công chính thực hiện. Khiến Lý Chính Trực sắc mặt khó coi là vì ngày hôm qua, từ miệng Đàm Hoàn nghe được một cái tên vốn không nên ảnh hưởng tới ông, nhưng bây giờ thực sự ảnh hưởng tâm tình của ông. Hắn đã trở lại, hơn 4 năm trước hắn đã là cấp 8, chẳng lẽ hắn đã trở thành thần ấn kỵ sĩ thứ 4 của kỵ sĩ thánh điện? Nếu thật sự là vậy thì thánh điện đại tái lần này chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao hắn trẻ như vậy, nhiều lúc tuổi trẻ rất có sức kêu gọi. Kỵ sĩ thánh điện vốn yếu thế nhất định sẽ vì hắn trở về mà tỏa sáng sức sống. Lúc này, thí sinh lục đại thánh điện đều ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là rút thăm đấu loại. Mục sư thánh điện không tham gia, 180 cường giả năm thánh điện khác đều phải rút thăm, so đấu. Chờ lát nữa sẽ có ánh sáng tuyển chọn xuất hiện trên đỉnh nóc tiến hành tuyển chọn tùy cơ. Mỗi khi chọn ra hai người thì sẽ lập tức vào sân đấu ngay. Do săn ma giả cường đại làm giám sát, săn ma giả ở trong liên minh có thể nói là một hệ thống khác biệt. Họ có thực lực cường đại, có cống hiến to lớn cho liên minh, làm trọng tài thì không còn gì tốt hơn. Trong ánh sáng tuyển chọn đã có người của lục đại thánh điện giám sát để bảo đảm công bình, không ai có thể động tay chân tại đây. Trước khi bắt đầu đại tái ta có một việc muốn tuyên bố. Giọng của Trần Cuồng lại vang lên. Nghe ông nói vậy, đa số cao tầng liên minh đều lộ vẻ kinh ngạc, bao gồm cả các thí sinh sắp dự thi. Bởi vì trong hiểu biết của họ trước khi đại tái chắc không có gì cần tuyên bố mới đúng. Trần Cuồng trầm giọng nói. Theo quy tắc thánh điện đại tái, hễ săn ma đoàn có cấp danh hiệu thì cũng có thể lấy danh nghĩa săn ma đoàn tham gia thánh điện đại tái thi điểm. Ta nhận được lời xin của một săn ma đoàn cấp danh hiệu, họ muốn tham gia đại tái đợt này. Theo quy tắc đại tái ta đã đồng ý, chờ lát nữa họ cũng sẽ nằm trong số rút thăm. Lời vừa thốt ra cao tầng lục đại thánh điện kiềm không được giấy lên xôn xao. Săn ma đoàn muốn tham gia thánh điện đại tái. Trước kia không phải chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng ngàn năm nay chỉ có 2-3 lần mà thôi. Săn ma đoàn tham gia đại tái đa phần chỉ vì rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cho dù là săn ma đoàn cấp danh hiệu có chút đặc quyền, nhưng bởi vì là một đội săn ma đoàn, rốt cuộc số người vẫn có hạn. Tại sao lần này Thánh Điện Đại Tái lại có săn ma đoàn muốn tham gia? Họ chỉ là vì rèn luyện tu vi bản thân ư, hơn nữa trong Liên minh Thánh Điện, săn ma đoàn cấp danh hiệu chỉ có vài đội, rốt cuộc là đội nào muốn tham gia? Trần Cuồng nói tiếp, vì có thể đạt đến tiêu chuẩn số người dự thi thấp nhất, đặc biệt phê chuẩn săn ma đoàn này chiêu mộ săn ma giả khác nhân số tăng đến 10 người. Hơn nữa tuổi các thành viên không vượt qua 100 tuổi, phù hợp quy tắc đại tái. Săn ma đoàn danh hiệu này là Quang Chi Thần Hy, một luồng sáng vàng từ đài khách quý kỵ sĩ thánh điện rơi xuống, chiếu rọi vị trí chính giữa khu thí sinh nghỉ ngơi giữa kỵ sĩ thánh điện và thích khách thánh điện. Không biết khi nào thì chỗ đó lặng lẽ đứng 10 người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, trùm đầu. Mãi đến khi ánh sáng vàng chiếu rọi trên người họ thì thí sinh và khán giả mới phát hiện ra. Bên ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, dân chúng ở lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ lập tức phát hiện 10 người này chính là 10 người lúc trước đã vào sân. Không ngờ họ là săn ma giả chứ không phải người của kỵ sĩ Thánh Điện. Đúng thế, họ đã trở về. Qua hơn 4 năm bế quan, Quang Chi Thần Hy rốt cuộc trở về. Giờ phút này, họ đứng đó, lấy danh nghĩa săn ma đoàn tham gia Thánh Điện đại tái đợt này. Quang Chi Thần Hy, cái tên này đối với đa số người thì rất xa lạ. Đừng nói là dân chúng bên ngoài, coi như là cao tầng lục đại thánh điện sắp dự thi cũng rất ít người biết đến Quang Chi Thần Hy. Nghe Trần Cuồng tuyên bố xong, chấn kinh nhất là điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực. Ông không bao giờ ngờ nổi sau khi Quang Chi Thần Hy trở về, Long Hạo Thần nhưng lại không chọn đi theo kỵ sĩ Thánh Điện tham gia Thánh Điện Đại Tái, mà lấy danh nghĩa săn ma đoàn đến dự thi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào săn ma đoàn cấp danh hiệu không có tiếng tăm gì có thể so sánh với Thánh Điện sao? Trần Cuồng nói, ta lấy vinh dự săn ma giả bảo chứng, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy dự thi sẽ được đối xử bình đẳng. Bắt đầu rút thăm, hai luồng sáng trắng bỗng xuất hiện trên đỉnh nóc. Cùng lúc đó, màn sáng trong suốt lấp lóe bảy sắc từ từ xuất hiện quanh sân đấu lớn, mở ra vòng phòng hộ. Rất nhiều cường giả và ma pháp trận xây dựng tầng trục này, thậm chí có thể chịu được thần khí hoặc lĩnh vực oanh kích mà không đến mức bị phá hủy. Người khống chế nguyên vòng phòng hộ chính là Trần Cuồng. Không trung rơi xuống hai luồng sáng trắng kịch liệt nhấp nháy. Bỗng chốc chợt ngừng lại, đông tại hai hướng, chiếu rọi thân thể mỗi người. Nói đến cũng trùng hợp, hai luồng sáng trắng chiếu rọi ở vị trí kỵ sĩ Thánh Điện và ma pháp Thánh Điện. Hai bóng người theo đó bay ra, đi vào trong sân đấu lớn. Thánh Điện đại tái trận đấu đơn thứ nhất lập tức bắt đầu. Trọng tài đều ở trên đài khách quý, họ chỉ giữ vòng phòng hộ, sẽ không có người vào trong đấu trường. Cường giả có thể tham gia cỡ như Thánh Điện đại tái sao có thể không đoán ra được thắng thua cuối cùng. Nếu thực lực hai bên san sát nhau, vậy sẽ do đích thân Trần Cuồng phán định thắng thua. Tất cả người dự thi thêm vào Quang Chi Thần Hy là 190 người, đương nhiên không thể lãng phí bất cứ thời gian nào. Giây phút họ vào trong sân thì đại tái đã bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu vi đạt trên cấp 8 có rất nhiều nhược điểm về chức nghiệp đã không còn tồn tại. Vậy nên trừ mục sư Thánh Điện ra, 5 Thánh Điện khác đều sẽ không được hạn chế hay tăng phúc đặc biệt. Sau khi vào trong sân đấu lớn Thánh Minh, tất cả kỵ sĩ thí sinh sớm thu lại giáp trụ, lúc này hoàn toàn là tay không vào sân. Màn sáng phòng hộ ở trước mỗi một đại biểu Thánh Điện đều có một cánh cửa nhỏ có thể đi vào. Kỵ sĩ vừa vào sân thì sau lưng bỗng chốc lấp lánh quang văn sao 6 cánh màu vàng. Cùng với tiếng gầm tràn ngập uy nghiêm, một con hổ màu vàng rực rỡ xuất hiện. Kỵ sĩ thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hổ, lao nhanh hướng ma pháp sư phía xa. Hổ vàng lưng có đôi cánh thân dài hơn 5 mét uy mãnh hùng tráng. Vầng sáng vàng nồng đậm bùng phát há to mồm, một chuỗi quang bạo đạn bắn hướng ma pháp sư. Quang Minh Thánh Hổ, ma thú cấp 9, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ có thể được nó đều là người nổi bật trong kỵ sĩ Thánh Điện. Cường đại nội tình khiến mỗi thí sinh đều có thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thứ nhất đấu đơn, kỵ sĩ Thánh Điện vốn chiếm ưu thế rõ rệt. Kỵ sĩ thứ nhất ra trận này tu vi đã là đỉnh cấp 8, chỉ kém một bước là tiến vào cấp 9. Đối thủ của gã là một ma pháp sư hỏa hệ, bởi vì trong đại tái không thể sử dụng bất cứ trang bị gì cho nên trong tay y không có cả ma pháp trưởng. Tay phải vạch hướng hư không, nhanh chóng vẽ ra vài ma văn phức tạp. Cùng với tiếng gầm điếc tai, một con gấu lửa to xuất hiện trước mặt y, bàn tay gấu khổng lồ liên tục vỗ, phá hủy quang bạo đạn, xài bước vọt hướng kỵ sĩ. Đó không phải là ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư. Bởi vì triệu hoán không phải là ma thú mà do hỏa nguyên tố ngưng kết thành nguyên tố triệu hoán thú. Nguyên tố triệu hoán thú cũng là năng lực đặc biệt của ma pháp sư cấp 8. Có sức bật mạnh, năng lực chiến đấu kéo dài mạnh, ưu điểm là tiện chỉ huy, thiếu sót là tiêu hao linh lực nhiều. Có hỏa hùng che chắn, ma pháp sư hỏa hệ nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Không có trang bị giúp đỡ, dù y có là ma pháp sư đỉnh cấp 8 thì thi triển một ít ma pháp cường đại cũng cần đủ thời gian ngâm sướng mới được. Quang Minh Thánh Hổ chờ kỵ sĩ chỉ chốc lát đã xông tới trước mặt Hỏa Hùng. Kỵ sĩ tự biết lượng sức không dây dưa với Hỏa Hùng. Quang Minh Thánh Hổ cong lưng, ngay sau đó, bắn hắn lên cao. Linh cánh vàng mở ra sau lưng kỵ sĩ, tay phải lấy lửa vàng mãnh liệt ngưng kết thành thánh kiếm, đạp xuống đất đánh hướng ma pháp sư. Đằng sau là Hỏa Hùng và Quang Minh Thánh Hổ đấu một chỗ. Trong cường giả cung cấp dưới tình huống bình thường thì chắc chắn là lực công kích của ma pháp sư mạnh nhất. Bởi thế, muốn chiến thắng một ma pháp sư, đầu tiên phải kiềm chế ma pháp của y, tuyệt đối không thể để y hoàn toàn phát huy ra ma pháp. Nếu không thì trước ma pháp gió lốc mưa sa liên tiếp, sợ là chỉ có con đường bại lui. Thánh kỵ sĩ cấp 8 lựa chọn không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nhưng thánh ma đạo sư cấp 8 cũng không phải ăn chay. Quang minh kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, thân thể y đột nhiên biến hư ảo, tay phải nâng lên chỉ hướng không trung. Bỗng chốc một xiềng xích như ngọn lửa nghênh đón thánh kỵ sĩ cấp 8. Hỏa thần nhất chỉ, dưới tình huống không có bất cứ trang bị phụ trợ mà y có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma pháp cấp 8 cường đại này, thực lực đủ khiến người chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỵ sĩ đôi tay nắm thánh kiếm, một vệt thánh quang trắng tinh khiết đậm đặc lóe lên, nhiễm gã thành thánh khiết. Không có né tránh, càng không lùi bước, cứ thế nghênh đón hỏa thần nhất chỉ giáng xuống. Bởi vì kỵ sĩ này biết rõ, nếu mình rút lui trước đòn kia, vậy tiếp đến sẽ hoàn toàn rơi vào bị động, muốn xoay người thì gần như là vô vọng. Màu vàng và màu đỏ ở trên không trung bùng nổ, toàn thân thánh kỵ sĩ bao phủ một tầng ánh lửa. Không thể không nói, về mặt công kích thì kỵ sĩ và ma pháp sư có chênh lệch nhất định. Gã kêu rên một tiếng, người có dấu vết nám đen. Tuy lần này va chạm kỵ sĩ chịu thiệt nhưng mục đích của gã đã đạt thành. Cuối cùng không bị hỏa thần nhất chỉ đánh lùi. Ánh sáng vàng chợt lóe tăng tốc chớp mắt đã đến trước mặt ma pháp sư, đó là kỹ năng cường đại của kỵ sĩ cấp 8, quang tốc thiểm, cũng là kỹ năng hiệu quả nhất đối phó ma pháp sư. Thi triển ra trong khoảng cách này, ma pháp sư dù muốn ngăn cản gã tiếp cận cũng rất khó làm được. Thẩm phán, kỵ sĩ hét lớn một tiếng, tiếng gầm như chuông ngân rung động toàn trường. Một luồng sáng trắng thánh khiết từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào người thánh ma đạo sư. Chỉ thấy quanh người thánh ma đạo sư lóe tầng sáng vàng mông lung, bên trong thì xuất hiện màn sáng đỏ tựa như thủy tinh điêu khắc thành. Vì kỵ sĩ tiếp cận hiển nhiên là tình huống bất cứ ma pháp sư nào cũng không muốn đối mặt. Tay phải thánh ma đạo sư duỗi thẳng trước ngực, vừa nhờ vào ma pháp phòng ngự chống cự uy lực thẩm phán chi quang, cùng lúc đó tay phải đẩy ra, một đoàn sáng chói mắt ngưng kết mạnh đánh hướng thánh kỵ sĩ. Sau khi đạt đến tu vi cấp 8, ma pháp sư không còn yếu về mặt chiến đấu cự ly gần, bởi vì họ có rất nhiều ma pháp phòng hộ và thuấn phát. Chỉ cần tập trung tinh thần đối mặt thì không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà thánh kỵ sĩ đã tới gần trước người thánh ma đạo sư, sao có thể bị y đánh lui được? Chân phải bỗng dẫm mặt đất, cùng lúc đó, thánh kiếm trong tay bỗng một chia thành hai, thân thể cứng rắn đụng vào ánh lửa. Ánh sáng vặn vẹo lóe sáng, đoàn lửa nồng đậm kia chớp mắt tản ra tứ phía. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, dưới đòn tấn công liên tiếp thánh kỵ sĩ này lại liên tục phát ra thẩm phán chi quang và nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Gã chính là kỵ sĩ, chưa tới cấp 9 sao có thể nhanh chóng phóng ra kỹ năng cường đại đến thế. Cũng ngay lúc này, hỏa hùng và quang minh thánh hổ sau lưng kỵ sĩ đã chia ra thắng bại. Hỏa hùng rốt cuộc chỉ là vật triệu hoán, tuy lúc mới bắt đầu còn chiếm vài phần ưu thế, nhưng người triệu hoán nó đang đối phó đòn tấn công điên cuồng của thánh kỵ sĩ, không rảnh chỉ huy nó, rốt cuộc vẫn là bị quang minh thánh hổ đập nát. Chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái gay cấn, giây phút thánh kỵ sĩ đập nát đoàn lửa kia thì trận so tài này đã tới hồi chung kết. Kiếm nhẫn phong bạo bỗng bộc phát, đôi kiếm chém ra. Đoàn sáng vàng khổng lồ mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén va chạm vào vòng bảo hộ lửa của thánh ma đạo sư, đánh y bay ra ngoài. Khoảnh khắc bay ra, thẩm phán chi quang rốt cuộc phối hợp kiếm nhẫn phong bạo phá hủy phòng ngự của y, trận đấu kết thúc, kỵ sĩ thánh điện thắng, hai người quay về chỗ. Thanh âm uy nghiêm của Trần Cuồng vang lên, ma pháp sư không bị thương nhưng mặt đầy xấu hổ, y đích thực thua rồi, bởi vì uy lực chân chính của kiếm nhẫn phong bạo không phải đánh bay mà là hấp thu và liên tục công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải vị trường giới kỵ sĩ này nương tay, vậy mạng sống của y sẽ kết thúc dưới kiếm nhẫn phong bạo. Chẳng biết khi nào thì một đoàn sáng vàng nhảy tới đầu vai kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ tay trái giơ ngang ngực hướng thánh ma đạo sư hành lễ kỵ sĩ, nhanh chóng quay về chỗ của mình. Thánh ma đạo sư thấy đoàn sáng vai trên vai gã thoáng chốc giật mình hiểu ra. Cái này thua không oan, tên này lại có một quang nguyên tố tinh linh. Xem thể tích của tinh linh chắc là đã tiến hóa một lần, hèn chi gã có thể gần như không gián đoạn sử dụng kỹ năng cường đại của kỵ sĩ. Trận chiến đấu tiên cứ thế kết thúc nhưng so tài không hề tạm ngừng. Hai luồng ánh sáng tuyển chọn lúc trước lại xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng lấp lóe nhanh chóng chọn ra hai thí sinh đấu trận thứ hai. Thời gian gấp rút không thể chậm trễ, đương nhiên phải tiếp tục tiến hành trận đấu. Hai người mới đấu xong thì tự quay về chỗ ngồi của mình. Có thể thấy chỗ thánh ma đạo sư biến ảm đạm, biểu hiện y bị đào thải. Còn đỉnh đầu thánh kỵ sĩ thì thêm đoàn sáng vàng, chứng minh gã thông qua vòng thứ nhất. Trong sân đấu lớn thánh minh có thể nói là các loại thần kỳ, những cảnh tượng kỳ lạ này đều là thành quả nghiên cứu nhiều năm nay của Liên minh Thánh Điện. Trận đấu tiếp theo càng thêm căng thẳng kịch liệt, cường giả năm thánh điện dưới ánh sáng tuyển chọn thi nhau ra sân. Chớp mắt đã qua 7 trận. Trong năm thánh điện có thu hoạch lớn nhất là kỵ sĩ thánh điện, lần lượt 3 người ra trận đều chiến thắng. Chiến sĩ thánh điện ra sân nhiều người nhất có 5 người nhưng thua mất 4 trận, trở thành đá kê chân của thánh điện khác. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tất cả thí sinh thi đấu đơn có tới 190 người, vòng thứ nhất phải tiến hành 95 trận so đấu, mới chưa tới 1/10, trận kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt.